Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563. Khó mà nói, không tốt lắm, náo nhiệt dạ tiệc duy trì liên tục hơn 2 giờ. Làm chủ nhà, Cẩm Thư bên này cao tầng nhất thẳng lưu đến sau cùng. Đưa đi sau cùng một nhóm cần muốn đích thân ra mặt khách nhân. Còn lại một đám Cẩm Thư thất hạch tâm tụ tại phòng yến hội một góc bên cạnh bàn. Phục vụ viên đã triệt hạ ly bàn, thay đổi nước trà, không tính chuyện phiếm, vẫn là rất chính thức đề tài. Ngô Sơn Lâm trước mở đầu, buổi chiều lão Hàn cùng ta tán gẫu qua. Gần nhất một nhóm kia điện ảnh và truyền hình xung quanh không phải bán được không tệ sao? Trung ảnh hy vọng lấy thêm ra một nhóm bản quyền đi ra. Có nhập khẩu mạnh. Có nội địa quốc sản kinh điển, còn dự định theo Hồng Kông bên kia mua vào một số có thể qua xem xét hạng mục. Sau đó, dựa theo chúng ta phát hành hình thức tiến hành quảng bá. Đang ngồi một bàn, trừ Cẩm Thư thất mấy vị hạch tâm, vẫn như cũ còn có Hải Nhuận, Ánh Sáng, Hoa Nghị cùng với Vòng Châu điện ảnh và truyền hình Nhậm Cảnh Hề các loại đầu mục. Mọi người nghe Ngô Sơn Lâm nói như vậy, biểu lộ nhiều ít đều có chút cổ quái. Cái này kêu cái gì? Hái quả đào. Phải biết, tuy nhiên trực thuộc tại khác biệt rạp chiếu phim dưới cờ các rạp chiếu phim. Nhưng đầu này tiêu thụ mắt xích, thực lại là độc lập tồn tại. Mà lại, dù là vẫn như cũ cùng Trung ảnh hợp tác, nhưng bởi vì Cẩm Thư bên này cung cấp đại bộ phận tiền tài. Đăng ký tên vì Trung ảnh Cẩm Thư ghi âm và ghi hình mắt xích công ty, cái này cái xí nghiệp. Cẩm Thư bên này cầm cỗ lại là 90%. Trung ảnh chỉ là tượng trưng địa cầm 10%. Đương nhiên, không thể phủ nhận một chút. Nếu như không có Trung ảnh phối hợp tư nguyên, lúc trước Cẩm Thư cũng không có khả năng cầm xuống phân bố cả nước hơn 100 rạp chiếu phim con. Đường, đại khái chỉ có thể ở nhà mình hơn 30 tòa rạp chiếu phim bên trong trải rộng ra. Vừa nghĩ như thế, tâm tình mọi người khó tránh khỏi càng thêm phức tạp. Thân sinh, thật so không a? Nhậm Cảnh Hề cùng bên người Vinh Tín Đạt Lý tổng vốn là đang thấp giọng trò chuyện với nhau một cái. Truyền hình hạng mục, nghe Ngô Sơn Lâm nói như vậy, suy nghĩ một chút, nói ra, Trung ảnh đã dự định làm đại động tác. Không biết chỉ tính toán gia tăng phát hành một nhóm điện ảnh a? Ngô Sơn Lâm nói, chỉ là vừa nói một chút ý nghĩ. Lão Hàn ý tứ, Trung ảnh có thể hướng ghi âm và ghi hình mắt xích bên kia tiến hành tăng tư. Mở rộng Trung ảnh cầm cổ phần ngạch. Mặt khác, cũng là kéo càng nhiều rạp chiếu phim tiến đến. Còn có, chúng ta sách lược đoàn đội. Mọi người đều biết, rất xuất sắc. Trung ảnh bên kia cũng hy vọng có thể tăng cường hợp tác. Mọi người trong lúc nhất thời càng không biết nên nói cái gì. Khó mà nói, mà lại. Dù là đều là người một nhà, có mấy lời vẫn là không nói ra miệng cho thỏa đáng. Bởi vậy chỉ có thể trầm mặc, vẫn là Nhậm Cảnh Hề lần nữa nói. Thực, cái này cũng là một chuyện tốt, tướng so với nước Mỹ, thậm chí hơi nhỏ mở ra một chút cục diện. Nhưng chúng ta trong nước chính bản ghi âm và ghi hình thị trường vẫn là nhỏ đáng thương. Mà chỉ dựa vào Cẩm Thư một nhà, khẳng định là chống đỡ không nổi lâu dài cả nước thị trường. Nhất định phải có Trung ảnh dạng này bá chủ tham dự vào. Bất quá, Trung ảnh có thể làm như thế, chúng ta thực cũng có thể. Cẩm Thư ngay sau đó tại điện ảnh và truyền hình lĩnh vực. Thiếu nhất là cái gì? Vẫn là bản quyền. Rốt cuộc nội tình quá nhỏ bé. Mọi người nghe Nhậm Cảnh Hề nói như vậy, đều đại khái minh bạch. Nhưng cụ thể như thế nào thao tác, lại chỉ có thể nhìn hướng Nhậm Cảnh Hề. Nhậm Cảnh Hề nói, chúng ta thiếu điện ảnh bản quyền, nhưng là, mấy năm gần đây, vẫn là góp nhặt không ít chất lượng tốt phim truyền hình bản quyền. Cái này đầu tiên có thể lấy ra. Nhậm Cảnh Hề vừa mở miệng, mọi người cũng kịp phản ứng. Chỉ là, Ánh Sáng Vương Tổng rất nhanh nói, Thiên Long Bát Bộ tại nước Mỹ ghi âm và ghi hình con đường biểu hiện được xác thực thực phi. Thường chói sáng, bất quá, chúng ta bên này. Chính bản điện ảnh CD giá cả, đại bộ phận công chúng liền đã khó có thể chịu đựng. Chớ đừng nói chi là động một tí mấy chục tập hợp phim truyền hình. cái này muốn định giá nhiều ít mới phù hợp. Nhậm Cảnh Hề cười nói. Vương Tổng, ngươi xem nhẹ một chút. Nước Mỹ bên kia, Thiên Long Bát Bộ chỗ Blockbuster Con Đường. Chủ yếu là một cái liền khóa thuê bình đài. Đại bộ phận doanh thu đều đến từ thuê. Cái này một chút, mọi người lại là giật mình. Ngồi tại Nhậm Cảnh Hề bên người Vinh Tín Đạt nữ người sáng lập Lý Tổng nói. Cảnh này, người ý tứ là, chúng ta cũng có thể chiếu cố thuê nghiệp vụ. Không chỉ là chiếu cố. Nhậm Cảnh Hề nói, nước Mỹ đã có Blockbuster. Vì cái gì chúng ta không thể có? Mà lại, ta cảm thấy, so sánh trực tiếp bán ra, thuê thị trường ở trong nước quy mô cần phải lớn hơn. Hoa Nghị hôm nay chỉ có ca ca có mặt Vương. Đại nói, cái này ta biết, hiện tại một số đường phố bên trong, loại kia tiểu hình ghi âm và ghi hình thuê cửa hàng nhiều vô cùng. Sinh ý cũng rất tốt. Hải Nhuận Lưu Tổng lắc đầu. Vấn đề ngay ở chỗ này. Đạo bản Con Đường nội dung quá phong phú, mà lại hoàn toàn không có xét duyệt hạn chế. Các ngươi đều biết, cái gì loại hình đề tài đều có. Chúng ta nếu như mở một cái chính bản mắt xích, đầu tiên điểm này thì căn bản không cách nào so sánh được. Huống chi, phương diện giá tiền, chính bản càng không có ưu thế. Phụ trách Cẩm Thư điện ảnh nghiệp vụ Cẩm Thư ngành điện ảnh tổng. Giám đốc Trịnh Đường Núi. Thực rất đơn giản. Lão Lưu, vẫn là cùng ghi âm và ghi hình mắt xích trước mắt thao tác hình thức một dạng. Chúng ta tạm thời chỉ tại nắm giữ khá mạnh chi tiêu năng lực hạch tâm thành thị triển khai nghiệp vụ. Đồng dạng thị trấn nông thôn trực tiếp từ bỏ. Mà lại, nếu như có thể cùng Trung Ảnh hợp tác lời nói, chúng ta có thể có được nội dung tư nguyên. Hẳn là cũng sẽ không thiếu. Vừa mới một mực không có mở miệng Tinh Mỹ Đàm Tổng lần nữa đưa ra một. Cái nói chúng tim đen vấn đề, quyền khống chế vấn đề nói thế nào? Nếu để cho Trung Ảnh đi thao tác, chấm ngoặc kép, Đàm Tổng nói, trực tiếp lắc đầu, xí nghiệp nhà nước hiệu suất, mọi người thực sự không dám lấy lòng. Ngô Sơn Lâm mở miệng lần nữa, cái này, ta sẽ tranh thủ, nói lần nữa nhìn về phía Nhậm Cảnh Hề. Cảnh này, ngươi vừa mới còn chưa nói xong à? Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Tiếp tục nói, thực, phim truyền hình tư nguyên, đúng lúc chính là chúng ta ưu thế, chính bản ưu thế, bởi vì tuy nói đạo bản tư nguyên rất phong phú, nhưng Vương Tổng vừa mới nói loại kia bên đường cửa hàng nhỏ. Bởi vì quy mô khắp nơi rất nhỏ, khẳng định không cách nào chống lên quá nhiều trong TV cho. Đây là một, lại chính là, vẫn như cũ nói nội dung, ta ý tứ là... Đã Cẩm Thư có thể đại diện phát hành chúng ta xuất phẩm điện ảnh. Đồng dạng, Cẩm Thư cũng có thể đại diện phát hành hắn công ty phim. Trịnh Đường Núi, người ý tứ là, chúng ta cũng theo Hồng Kông đưa vào phim. Sự kiện này, Cẩm Thư phương diện thực đã tại làm. Mà lại, căn cứ ngay sau đó chính sách. Đây không tính là đưa vào. Chỉ là hợp tác, Nhậm Cảnh Hề cười nói. Tư duy góc chết a. Hải ngoại chúng ta không có quyền lực. Hồng Kông, có thể qua xem xét ưu tú hạng mục rốt cuộc không nhiều. Nhưng nội địa, trừ Trung Ảnh, còn có Trường Ảnh, còn có Nga Mi, còn có Tiêu Tương, còn có Thượng Hải Mỹ Thuật Xưởng sản xuất. Đây đều là chúng ta tiềm ẩn đối tượng hợp tác. Mọi người nghe Nhậm Cảnh Hề nói xong, lại là một trận rộng mở trong sáng. Xác thực, trong nước các đại lâu năm xưởng sản xuất, đã từng thực lực là một cái so một cái mạnh. Bởi vậy tích lũy số lớn dù cho đặt ở ngay sau đó cũng không tính quá hạn chất lượng tốt nội dung. Lại chính là, bởi vì trong nước điện ảnh ngành nghề suy sụp cùng với ngay sau đó cải chế thủy triều. Trước kia còn có thể bảo trì cường thế những thứ này thuộc nhà nước đại xưởng sản xuất. Ngay sau đó thời gian cũng không tốt qua. Chỉ cần Cẩm Thư bên này mở ra điều kiện phù hợp. Ai nói thuộc nhà nước xưởng sản xuất liền không thể cùng tư nhân xí nghiệp hợp tác? Mọi người cân nhắc một hồi. Tinh Mỹ Đàm Tổng đột nhiên gõ nhẹ một chút mặt bàn. Nóng lòng muốn thử nói. Cảnh này nói chuyện ta liền nghĩ đến. Thiếu Lâm Tự, đây là đâu nhà tác phẩm? Chúng ta khẳng định phải cầm xuống. Trịnh Đường Núi, Thiếu Lâm Tự là Hồng Kông Trung Nguyên công ty điện ảnh đầu tư. Ta gần nhất tại cùng Hồng Kông bên kia tiếp xúc. đúng lúc cũng chú ý tới bộ phim này. Bất quá, còn muốn tra một chút nội địa bản quyền sự tình. Có lẽ, rất có thể còn tại Trung Ảnh bên kia. Mọi người lại là một trận thất vọng. Thiếu Lâm Tự loại này một thế hệ trí nhớ. Nếu như có thể cầm xuống, trọng điểm đẩy đưa đến xung quanh con đường, nhất định có thể thành vì một cái không tệ bảng hiệu. Vô luận như thế nào, Nhậm Cảnh Hề kiểu nói này, mọi người tư duy đều thông thấu lên. Mà lại, vốn là coi là không có mình những thứ này phụ thuộc công ty sự tình gì. Nhưng, nếu như phim truyền hình cũng làm trọng điểm nội dung tiêu thụ kiêm thuê mắt xích có thể thành hàng. Mọi người tiếp xuống tới khẳng định lại có thể thêm ra một cái phong phú thu nhập con đường. Bởi vậy càng phát ra chờ mong. Ngô Sơn Lâm cũng tại chỗ biểu thị. Chờ lần sau đến liền chú tính một chút. Thứ hai lại cùng Trung Ảnh bên kia nói chuyện. Bất quá, muốn như vậy làm lời nói. Đầu tiên vẫn là tiền vấn đề. Chú tính một cái đơn độc mắt xích hệ thống. Lần này khẳng định không thể lại treo dựa vào. Mà chính là muốn một mình mở tiệm, trong điếm thêm nhân viên thêm nội dung mua sắm thêm hệ thống quản lý chờ một chút. Tóm lại, một nhà cửa hàng không có 1 triệu cấp bậc chi tiêu. Chỉ sợ cầm không xuống tới. Sau đó lại nói một chút cảm thư ngay tại chủ tính 4 cái trọng điểm hạng mục. Cùng với các nhà tìm kiếm điện ảnh, sau cùng liên quan tới đầu tư sự tình, cơ bản đều đã quyết định, Trung Ảnh vẫn là hội toàn bộ tham dự vào. Bất quá, trừ ta cùng ta tổ quốc, Trung Ảnh sẽ chiếm 50% đầu tư, đồng thời phụ trách phát hành. Hắn 3 cái, Trung Ảnh đều chỉ phụ trách 15% đầu tư. Mà Cẩm Thư bên này, phụ trách phát hành đồng thời, đem gánh chịu 30% đầu tư, còn lại phân cho các nhà, hoặc là liên hệ phần ngoài hợp tác đồng bọn. Nhậm Cảnh Hề liền đã quyết định chính mình ý hướng. Mục tiêu là cái kia bộ thám tử phố tàu, vòng châu điện ảnh và truyền hình kế hoạch đầu tư 20%. Dựa theo sơ bộ 80 triệu dự tính đoán chừng, cũng là 16 triệu. Bất quá, bởi vì kịch bản còn tại sáng tác giai đoạn, cuối cùng dự tính còn không xác định. Nhậm Cảnh Hề cảm thấy, dù là ra nước ngoài đập, có lẽ cũng dùng không 80 triệu. Rốt cuộc không có đặc hiệu. Hơn nữa còn là kế hoạch nội địa diễn viên làm chủ. Không có ý định mời cái gì quốc tế bài lớn. 60 triệu khả năng cũng đã đầy đủ. Đương nhiên, nếu như nhất định phải chi tiêu, bên này cũng sẽ không tiết kiệm. Như thế hàn huyên tới hơn 11 giờ chuông. Nhậm Cảnh Hề mới kêu lên một mực kiên nhẫn chờ ở chỗ này phụ thân cùng nhau về nhà. Ngày hôm sau là ngày mùng 9 tháng 1, chủ nhật. Buổi sáng lần nữa tiếp vào Ngô Sơn Lâm điện thoại. Nhậm Cảnh Hề sau đó lại đi hướng Cẩm Thư tổng bộ bên kia. Kỹ càng nói chuyện chính mình tối hôm qua ý nghĩ. Vẫn là tiếc nuối. Ngay sau đó sở hữu tư nhân điện ảnh phát hành công ty còn chịu đến nghiêm ngặt hạn chế. Vòng châu điện ảnh và truyền hình bên này chỉ có thể gián tiếp tham dự vào phân một số nước canh. Hoa hơn 1 giờ cùng Ngô Sơn Lâm mấy vị Cẩm Thư giám đốc điều hành kỹ càng tán gẫu qua. Đã đến Cẩm Thư bên này, Nhậm Cảnh Hề lại hỏi thăm một chút cái kia bộ Chết Đi Võ Lâm chế tác tiến độ. Đúng lúc hạng mục đạo diễn chủ nhật cũng tới đến công ty. Sau đó trực tiếp tìm tới Từ Đạo. Hy vọng đối phương đảm nhiệm chính mình cái kia bộ võ thuật loại chương trình thực tế tiết mục cố. Vấn, tránh thức cố vấn loại kia. Đối phương phản ứng cũng rất tích cực, cố ý an bài một lần bữa trưa, trò chuyện rất nhiều chi tiết, bận rộn như vậy một ngày, chạng vạng tối lúc tiếp vào điện thoại, cùng trong nhà bắt chuyện qua, thì chạy đến Mạo Nhi phố nhỏ bên này. Điện thoại đến từ Mạc Ngũ Lang, nói là Trần Tình đến Kinh Thành, buổi tối cùng nhau ăn cơm, không muốn tới, bất quá, cự tuyệt Trần Đại Tiểu Thư, chắc là phải bị làm khó dễ. Tại lòng đất bãi đỗ xe dừng xe xong, cùng qua tới đón tiếp Mạc Ngũ Lăng bắt chuyện dưới. Hai cái cô nương một đường đi tới nhà trong. Trần Tình ngay tại phòng chính bên cạnh trong thư phòng nói chuyện với người. Đơn giản hàn huyên, Nhậm Cảnh Hề cùng Mạc Ngũ Lăng liền không nhịn được cùng đi đến phòng chính mặt khác một bên phòng. Khách, bên này có cái nào đó nho nhỏ cô nương. Đại danh ấm cây, nhũ danh chuyên nhất. Tên tiếng Anh Olivia Trần Westers, động lòng người tiểu gia hỏa, đặc biệt vẫn là dần dần biến thành lão cô nương hai cái cô nương. Đặc biệt đây là nào đó cái nam nhân hài tử, đặc biệt là nho nhỏ cô nương còn có một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh sẫm. Hiếm có nha. Một bên khác Trần Tình cách thật xa đều có thể cảm nhận được hai cái lão cô nương nóng lòng muốn thử. Sau đó trực tiếp cất cao giọng nhắc nhở. Không cho phép thân, không cho phép ôm, cũng không cho mò. Đây là thầy thuốc nhắc nhở. Tiểu hài tử sức chống cự kém. Đại nhân nhìn như thân cận cử động, đều có thể mang đến ngoài ý muốn. Nghe đến Trần Tình nhắc nhở, hai cái cô nương chỉ có thể liếc nhau. Keo kiệt, bất quá vẫn là có chút hăng hái địa ngồi xổm ở giường trẻ sơ sinh một bên. Dùng bên cạnh dao động linh đùa lấy ngay tại mở to một đôi mắt to thăm dò chung quanh thế giới tiểu. Bất điểm, còn thảo luận nha đầu con ngươi tại sao là xanh biếc. Đương nhiên rất xinh đẹp. Bất quá, nếu như nhớ đến không sai. Người nào đó là con mắt màu xanh lam. Trần Tình, ân, không rõ lắm. Ngược lại, có lẽ là biến dị đi. Đương nhiên rất xinh đẹp. Trần Tình nhắc nhở qua hai nữ, thì thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía trước mặt Trầm Lân cận. Nói ra, lần này là một cái rất cơ hội khó được. Ngươi có thể đơn độc phụ trách một cái tư sản công ty quản lý. Đoàn đội quy mô đại khái vì 30 người. Phụ trách trải vuốt Nam Á, Indonesia, Malaysia, Phỉ Luật Tân các loại mấy cái quốc gia một nhóm khinh công xí nghiệp. Chủ yếu là y phục, giày giày, da thuộc, dệt vải các loại hình. Nhóm này tư sản danh sách, quy mô đại khái 700 triệu đô la Mỹ. Trầm Lân cận nghe Trần Tình nói đến đây. Đón đến, có chút chần chờ. Trần Tổng, người nói là Indonesia, đúng. Trần Tình gật đầu, đương nhiên minh bạch nàng vì sao trần chờ. Nói ra, tư sản công ty quản lý tổng bộ thiết trí tại Singapore. Bất quá, người nhiệm vụ là chỉnh hợp khoản này tư sản. Cái kia rút tiền rút tiền. Cái kia bàn sống. Có thể mở rộng, thì tận lực mở rộng. Xác thực cần muốn thường xuyên đích thân tới một đường. Bởi vậy, 30 người đoàn đội bên ngoài. Bên này hội ngoài định mức phân phối một tổ 4 người bảo tiêu đoàn đội. Chính chúng ta bảo an công ty. Nói đến đây, Trần Tình cong lên khóe miệng. Lại bổ sung một câu. 4 người đoàn đội, ngươi có thể chọn lựa. Giết qua người, hoặc là, chưa từng giết người. Trầm Lân cận vô ý thức sát co rúm người lại. Ngay sau đó lại kịp phản ứng. Hơi hơi do dự, vẫn là kiên định nói. Ta muốn giết qua người. Có thể, Trầm Lân cận truy vấn. Trần Tổng, có thể mang súng sao? Nhìn tình huống a, Trần Tình nói, bên kia đại bộ phận quốc gia pháp luật phía trên là cấm thương. Súng, bất quá, muốn làm đến súng ống cũng rất dễ dàng. Bởi vì loạn nha, Trầm Lân cận ánh mắt lần nữa lập lòe. Trần Tình nói ra, trực tiếp liền có thể cầm tới một khoản 700 triệu đô la Mỹ tư sản quản lý quyền. Mà lại có tương đương quyền hạn. Biết không, một mặt là ngươi tư lịch cá nhân, kinh tế chính trị học tiến sĩ. Một phương diện khác, ngươi cũng cần phải minh bạch. Tóm lại, đây là ngươi một lần cơ hội duy nhất, cũng là một lần thí luyện. Hợp đồng là 3 năm, 3 năm về sau nộp bài thi. Làm tốt, ngươi có thể càng tiến một bước, quản lý 7 tỷ, thậm chí càng nhiều. Làm không tốt, ngươi thuộc Vu lão bản rất ưa thích loại kia khí chất loại hình. Tiếp tục trở về làm bình hoa cũng có thể. Trầm Lân cận lần nữa cân nhắc một lát. Vẫn là nhắc lại đến vừa mới vấn đề. Trần tỷ, ta vừa mới tuyển. Ta nói là, giết qua người. Còn có thể tiếp tục sao? Đương nhiên rồi. Trần Tình một chút trần chờ cũng không có. Còn mang theo cười. Ta vừa mới nói qua. Bên kia rất loạn. Có quân phiệt, có hắc bang, còn có chút khu vực có quân phản chính phủ. Cho nên, cho dù là ngươi quản lý tư sản phạm vi bên trong, một số công xưởng có gai đầu A, cũng có thể giao cho bọn hắn xử lý. Coi như ra chuyện, để bọn hắn chạy trốn là được. Không biết liên lụy đến thân ngươi chơi ngươi phải tin tưởng. Ngươi bây giờ là một cái Westerosian, mà lại là một cái cấp bậc coi như cao Westerosian. Chúng ta đương nhiên là có thể lực bảo vệ mình người. Trầm Lân Cận gật đầu. Vậy ta làm. Thông minh lựa chọn. Trần Tình nói. Đem trong tay thật dày một chồng tư liệu đưa cho Trầm Lân Cận. Đã đáp ứng. Đây đều là ngươi muốn nhìn. Sau đó, qua mấy ngày ngươi thì bay đi nước Mỹ. Đến tiếp sau sự tình, thì không thuộc quyền quản lý của ta. Trầm Lân Cận lần nữa ngoài ý muốn. Bưng lấy vừa mới nhận lấy một chồng tư liệu. Còn có chút ít không biết làm sao. Tuy nhiên a, trước mắt cô nương này thật sự là không tốt ở chung. Nhưng, không về nàng quản. Cái này, kế tiếp là tình huống gì? Trần Tình cười lấy liếc đi qua. Ngươi rất ưa thích ở dưới tay ta công tác sao? Trầm Lân Cận nhất thời cứng đờ. Gật đầu không phải. Lắc đầu cũng không phải. Trần Tình không có làm khó nàng. Cũng không có giải thích. Khoát khoát tay. Cứ như vậy đi. Trầm Lân Cận thở phào. Đứng dậy. Lễ phép cáo từ một câu. Bưng lấy một xấp tài liệu rời đi căn này thư phòng. Các loại Trầm Lân Cận rời đi. Trần Tình lại từ bên cạnh trên bàn trà cầm lấy một xấp văn kiện. Mở ra, phía trên là một số người sự tình tư liệu. Ngày mai còn phải lại cùng mấy người nói chuyện. Đều là tương tự sự tình. Quan tại quá khứ một năm Westerns hệ thống thông qua cổ phiếu đổi thành tại Á Châu khu vực thu. Hoạch được tư sản, chính mình lão bản gần đây để cho nàng một số người. Xây dựng một nhóm tư sản quản lý đoàn đội. Vốn là Trầm Lân Cận là dự định giữ ở bên người dùng riêng. Bất quá, nếu là chính mình lão bản bàn giao, mà lại đối với chuyện này rất xem trọng, Trần Tình đương nhiên sẽ không tàng tư. Đến mức nhóm người này, sau này cũng sẽ không lại hướng nàng phụ trách. Trần Tình cũng không có gì khúc mắc. Rốt cuộc có cái nào đó cho tới bây giờ còn có chút ghét bỏ tiểu nha đầu về sau. Cuối cùng cũng là người một nhà. Trần Tình ngay sau đó càng thêm đứng tại Westerns hệ thống góc độ cân nhắc vấn đề. Mà nàng vấn đề ngay tại ở. Trước kia, quản thực sự có chút rộng. Chính mình lão bản hiển nhiên là không ngại bên người xuất hiện từng cái nữ cường nhân. Vấn đề là, Trần Tình quản được quá rộng, thì mang tới một cái rất nghiêm trọng bác. Nếu như không tiến hành điều chỉnh, một mực tiếp tục kéo dài. Trung Quốc bên này, không cần quá hoa tâm nghĩ. Chỉ cần nhìn chăm chăm nàng một cái, là có thể đem Westerns hệ thống tại Trung Quốc các mặt đều phác họa đi ra. Cái này cũng không quá tốt. Bởi vậy, lần trước chính mình lão bản tới, lặng lẽ cùng nàng nói qua về sau. Trần Tình thì tại chủ động tiến hành điều chỉnh. So hiện nay về sau, lại đến một số có Westerns bối cảnh hải ngoại tư bản. Nàng đều dự định tận khả năng không lại tiếp xúc. Để tương quan đoàn đội chính mình đi phát triển, dù là bởi vậy hội dẫn đến các điều bố cục tự mình là không cách nào càng tốt hơn địa chỉnh hợp sử dụng tư nguyên. Nhưng theo lâu dài đến xem, làm như vậy mới là sáng suốt. Trần Tình thậm chí dự định tạo nên một loại chính mình dần dần thất sủng trạng thái. Hoặc là bị chính mình lão bản thu hồi quyền lực giả tượng. Chủ động từ bỏ đối một số sản nghiệp chú ý. Đều có thể làm cho mình không còn như vậy đáng chú ý. Đối với nàng tính cách mà nói, làm như vậy cũng không dễ dàng. Bất quá, coi như là vì chính mình hài tử tương lai cân nhắc. Đây là không có cách nào sự tình. Trừ phi, tương lai, càng tiến một bước, năm rộng tháng dài, rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế, rút dây động rừng, thậm chí một số. Cái kia thời điểm cũng không cần lại có nhiều cố kỵ như thế. Tóm lại hiện tại không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.